Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, vò đã mẻ không sợ rơi. Đương nhiên, cứ việc cô gái trước mặt dung mạo để tử thụ cực kỳ rung động. Có thể hắn nhưng không có quên mình bây giờ tình cảnh. Bởi vì cái gọi là hồng nhan họa thủy, mặc dù nữ tử này đẹp yêu nghiệt, nhưng là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử này thế nhưng là chuyên môn tới hố hắn, để cho nữ oa nương nương giáng tội với hắn. Bởi vậy, tử thụ mặc dù ngay từ đầu bị nữ tử dung nhan cho rung động đến, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới, lui về phía sau một bước. Tử thụ đối trống rỗng đại điện nói, Vân Tiêu, lần này lại làm phiền ngươi ra tay giúp ta một lần. Cứ việc tử thụ nhìn không thấu cô gái trước, mặt sâu cạn, nhưng là hắn cũng không cảm thấy tùy tiện xuất hiện cái yêu nghiệt liền sẽ mạnh hơn Vân Tiêu. Dù sao, theo lý tới nói, đã tên yêu nghiệt này mục tiêu là hắn, như vậy thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, nhưng mà... Tử thụ mở miệng, thế nhưng là Vân Tiêu cũng không có như hắn suy nghĩ hiện ra thân hình. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc tử thụ, nữ hoa ngồi dậy, hừ lạnh nói, đừng suy nghĩ, không có lão nương, khục, bản cung cho phép, tiểu nha đầu kia là không dám vào tới, ngươi bây giờ tốt nhất cho bản cung giải thích rõ ràng. Tại bản cung địa bàn đã nói bản cung là yêu nghiệt coi như xong. Thế mà còn nói muốn trừ hết bản cung. Hừ hừ, bản cung mặc dù tính tính tốt, nhưng cũng không phải loại này hảo pháp. Nếu như ngươi không thể cho bản cung một hợp lý giải thích, đừng trách bản cung hôm nay liền để ngươi đi không được ra cửa điện này. A, lúc đầu tử thụ còn đang suy nghĩ cuối cùng là cái gì cấp bậc yêu nghiệt. Thế mà ngay cả Vân Tiêu đều bị nàng ngăn ở bên ngoài. Nhưng là nghe xong nữ hoa lời nói này, hắn coi như lại thế nào vào trước là chủ, hiện tại cũng cảm giác được không đúng. Suy nghĩ một chút nơi này là địa phương nào, suy nghĩ lại một chút cô gái trước mặt đối Vân Tiêu xưng hô cùng nữ tử tự xưng. Tử thụ mồ hôi lạnh soát lập tức liền lưu lại, hắn có vẻ như là một kiện so trong lịch sử thương trụ vương còn ngu xuẩn chuyện. Lấy cô gái trước mặt giọng nói, còn có nàng trong lúc vô tình biểu hiện ra thực lực. Trừ hắn vào trước là chủ yêu nghiệt, cái thân phận này ở ngoài. Nữ tử trước mắt rõ ràng càng có thể là một cái khác tồn tại. Cái kia tồn tại không phải người khác, chính là tòa này nữ hoa cung chủ nhân. Giữa thiên địa chỉ có 6 vị thánh nhân chi nhất, nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa nương nương, mà nếu như sự thật thật là như vậy. Như vậy hắn vừa rồi làm chuyện liền biến thành không chỉ luôn miệng nói vị này nữ hoa nương nương là yêu nghiệt, hơn nữa còn nói muốn trừ nàng. Tình này tiết ác liệt, có vẻ như không thể so trong lịch sử thương trụ vương viết dâm thơ đùa giỡn nữ hoa muốn hào bao. Nhiêu, tại sao không nói chuyện? Lạnh lùng nhìn xem trong điện tử thủ, nữ hoa hiện tại thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Tại địa bàn của mình bị người trở thành yêu nghiệt, người kia thế mà còn cầm nàng tên tuổi tới dọa hắn. Có thể nói, nếu như người này không phải tử thụ, nữ hoa đã sớm một bàn tay đem hắn không biết cho đập tới đi nơi nào. Thậm chí, may mắn hiện tại tử thụ còn không có thức tỉnh trí nhớ. Nếu không liền xem như tử thụ, nữ hoa cũng đã sớm một bàn tay đập đi lên. Đương nhiên, đối với hiện tại tử thụ tới nói, mặc dù nữ hoa tạm thời còn không có động thủ, nhưng là hắn đã nhanh ủy khuất khóc. Dừng a chuyện, tình huống như thế nào? Nữ hoa làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải nói trụ vương tới nữ hoa cung dâng hương thời điểm nữ hoa đi hỏa vân động cho Phục Hy Khánh sinh đi sao? Hơn nữa ta liền một cái nho nhỏ nhân vương, có lẽ miễn cưỡng có thể tính cái nhân tộc trung chủ. Lão nhân gia ngài thế nhưng là thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu, chỗ nào đáng lão nhân gia ngài tự mình tiếp kiến? Trọng yếu nhất chính là lão nhân gia ngài tới gặp ta thì cũng thôi đi, đây là vinh hạnh của ta, nhưng là lão nhân gia ngài vì cái gì không cho thấy thân phận a? Nếu như lão nhân gia ngài ngay từ đầu liền biểu lộ thân phận, coi như lại cho ta một vạn cái lá gan ta cũng không dám nói lão nhân gia ngài là yêu nghiệt a. Trẻ con ngậm tân, nhẫn phẫn nộ không giận, nói đến chính là Tử Thụ hiện tại tâm lý trạng thái. Bất quá, việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, dù sao dựa theo phong thần diễn nghĩa lời giải thích, dưới mắt đại thương khí vận chưa tuyệt, liền xem như nữ oa cũng không thể giết chính mình trong lịch sử thương trụ vương viết dâm thơ đùa. Giỡn nữ oa đều không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chuyện bây giờ liền xem như nghiêm trọng đến đâu cũng hẳn là không có viết dâm thơ đùa giỡn nữ oa. Nghiêm trọng đi, ôm loại này vò đã mẻ không sợ rơi ý nghĩ. Tử Thụ dứt khoát trực tiếp hỏi, chẳng lẽ là nữ oa nương nương ở trước mặt? Nghe vậy, nữ oa hừ lạnh một tiếng, trừ bản cung, ngươi cảm thấy còn có ai dám ngồi ở chỗ này? Nghe được nữ oa thừa nhận thân phận của mình, Tử Thụ trong lòng cuối cùng một chút may mắn cũng mất. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại cái này thánh nhân vi tôn thế giới, có lẽ có người dám ở nữ oa cung tính toán hắn, nhưng là tuyệt đối không có dám giả mạo nữ oa thân phận. Mà đã không có may mắn tâm lý, Tử Thụ cũng liền triệt để vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn đối nữ oa vừa chắp tay, mở miệng nói, Tử Thụ không biết là nữ oa nương nương ở trước mặt, còn tưởng rằng là phương kia yêu nghiệt muốn tới mê hoặc Tử Thụ, dục xấu ta thành thang giang sơn, vì lẽ đó mới có thể có nhiều mạo phạm, mong rằng nữ oa nương nương rộng lòng tha thứ. Nữ oa hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, thế nào, ngươi cảm thấy bằng ngươi câu nói này bản cung liền sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi sao? Nương nương kia cảm thấy phải làm thế nào? Nghe được nữ oa nói như vậy, Tử Thụ biểu hiện cũng là rất lưu manh, trực tiếp như thế nói, nếu như Tử Thụ thành tâm mạo phạm nữ oa nương nương vậy thì thôi. Nhưng là Tử Thụ mới chính là vô tâm chi thất, điểm này nương nương chắc hẳn cũng hẳn là rõ ràng. Vô tâm chi thất, nhếch miệng, nữ oa thản nhiên nói, có phải là vô tâm chi thất? Ngươi nói không tính, huống hồ liền xem như vô tâm chi thất, ngươi mới đối bản cung ngôn ngữ như thế bất kính, chẳng lẽ liền muốn như thế hồ lộng qua sao? Đương nhiên, nữ oa mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng thực ra cũng không có ý định truy cứu cái gì. Mặc dù Tử Thụ trí nhớ còn không có thức tỉnh, nhưng là nàng thế nhưng là biết Tử Thụ thân phận, dưới loại tình huống này, cứ việc Tử Thụ vừa rồi miệng đích thật là thiếu điểm, nhưng là nàng còn có thể làm thật hay sao? Nhiều lắm là ngày sau dành thời gian đánh Thẩm Quy một trận là được rồi. Nhưng mà, nữ oa là biết Tử Thụ thân phận không sai, nhưng là Tử Thụ hiện tại nhưng không biết nữ oa quan hệ với hắn. Bởi vậy, nghe được nữ oa nói như vậy, Tử Thụ liên tưởng đến phong thần bên trong kịch bản, lập tức liền hiểu lầm nữ oa ý tứ. Hắn thấy phong thần bên trong nữ oa đã bởi vì trụ vương một bài dâm thơ liền động hủy diệt thành thang giang sơn. Suy nghĩ hiện tại hắn chọc nữ oa, nữ oa hơn phân nửa cũng là lại bởi vậy giận chó đánh mèo toàn bộ đại thương. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Vừa nghĩ đến đây, Tử Thụ sắc mặt hơi trầm xuống, nói thẳng, vô tâm chi thất chính là vô tâm chi thất. Hơn nữa Tử Thụ cũng đã cho nương nương nói xin lỗi. Nếu như nương nương cảm thấy chưa đủ, kia Tử Thụ cũng không có cách nào. Nói đến thế thôi, nương nương nếu như vẫn như cũ bất mãn, muốn trách trừng phạt Tử Thụ, cứ việc động thủ chính là. Nếu như nương nương nếu không có chuyện gì khác, kia Tử Thụ liền trước cáo lui. Nói xong, Tử Thụ trực tiếp quay người hướng nữ oa ngoài cung đi đến. Thấy thế, nữ oa đầu tiên là sững sờ, ngẫu nhiên một đôi mắt đẹp liền nheo lại một cái nguy hiểm độ cong. Đi a, tăng tính khí a đều.